Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, Điên Cuồng Trần Lôi. Một kiếm thất bại, nam tử mũi ưng thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong một chớp mắt, một thanh kiếm đâm phá hư không, mang theo nổ đùng âm thanh đâm vào mũi ưng nam tử kia trong lồng ngực. Toàn tâm đau đớn rất nhanh lan tràn ra, kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, quét ngang mà ra, kiếm khí bén nhọn trực tiếp chặt đứt Trần Lôi cái trán trước đó tóc đen. Gặp đây, Trần Lôi không có chút nào do dự, thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui, một kiếm lần nữa thất bại, nam tử mũi ưng thần sắc trở nên có chút đáng sợ. Lồng ngực phía trên vết thương không ngừng kích thích hắn thần kinh. Nhìn xem Trần Lôi, trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Ngươi thương ta, nam tử mũi ưng trầm giọng nói. Trần Lôi thần sắc vô cùng bình tĩnh. Vừa rồi hắn đâm ra một kiếm bất quá là may mắn mà thôi. Ở trong đó có vận khí thành phần, đương nhiên cũng là có thực lực tuyệt đối. Thế nhưng là một kiếm này đâm ra, cũng làm cho nam tử mũi ưng trở nên cẩn thận. Chiêu này kêu là làm kinh chim bay. Trần Lôi bình tĩnh nói. Nam tử mũi ưng thần sắc cứng lại, nói ra, cái gì là kinh chim bay? Trần Lôi bình tĩnh nói ra. Trong rừng rậm chim sẻ mỗi khi có nguy cơ tình huống thời điểm, nhất định phải tứ tán bay tán loạn. Căn bản không có bất kỳ phương hướng cảm giác mà nói. Ta một chiêu này chính là như thế, nhìn như kiếm ảnh trùng điệp, không có chút nào phương hướng kiếm, nhìn như không có chút nào uy lực, kỳ thực lại là không chỗ có thể tìm ra chân chính kiếm. Chân chính ra chiêu thời điểm, liền để cho người vô pháp có thể trốn. Nam tử mũi ưng gật gật đầu, nói ra, hảo kiếm pháp. Trần Lôi cười cười, thân thể khẽ động. Thân thể đột nhiên hướng phía trước nhảy ra, kiếm trong tay lần nữa hướng phía trước xông ra, lăng lệ kiếm ảnh lần nữa càn quét mà ra, nam tử mũi ưng lần này không có chút nào do dự. Kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra, phá giải lấy Trần Lôi kiếm chiêu, bỗng nhiên trong lúc đó một đạo lăng lệ hàn quang lần nữa hiện hiện. Trần Lôi kiếm lần nữa đâm vào đến lồng ngực của hắn bên trong. Nam tử mũi ưng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Kiếm trong tay đột biến đến có chút điên cuồng, tựa như là uông dương đại hải bên trong nhấc lên to lớn sóng biển. Triệt để đem Trần Lôi đôi mắt, Trần Lôi tựa như là chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng rời khỏi. Mặc dù là như thế, nam tử mũi ưng kiếm vẫn là tại lồng ngực của hắn phía trên lưu lại hai đạo vết thương. Vết thương mặc dù không nặng, nhưng là vẫn rất đau đớn. Còn tới một chiêu kia, mũi ưng nam tử cường nhẫn mới trong vết thương kịch liệt đau nhức. Nghiêm nghị nói, Trần Lôi cười ngôn ngữ nói, binh bất yếm trá, đáng tiếc là ta đã nói cho kinh chim bay nguyên lý. Thế nhưng là ngươi còn chưa từng muốn đến phương pháp phá giải. Nam tử mũi ưng trong đôi mắt sắc, bén hàn quang càng thêm cường thịnh, nghiêm nghị nói ra, ta đích xác không nghĩ tới cái gì phương pháp phá giải. Thế nhưng là ta tuyệt sẽ không lại ăn lần thứ ba thua lỗ. Ngôn ngữ rơi xuống, nam tử mũi ưng bắt đầu ra chiêu, cuồn cuộn kiếm minh âm thanh bộc phát ra, tựa như là cuồn cuộn đại giang chi thủy phun trào, uy thế kinh khủng bao phủ hướng Trần Lôi. Trần Lôi thần sắc trở nên ngưng trọng lên, thời khắc cuối cùng tiến đến, Quế Yên chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đánh nhau đám người, rơi xuống Trần Lôi trên thân, khổ hạnh tăng trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Nói ra, Phật chủ đã rất là lo lắng, lại vì sao không xuất thủ tương trợ? Quế Yên lắc đầu, nói ra, lần này quyết đấu đối với hắn mà nói cũng là ma luyện. Càng là bàn niết, hắn hiện tại còn có thể. Không cần chúng ta xuất thủ. Khổ hạnh tăng trầm tư một chút. Nói ra, nếu là chúng ta hiện tại xuất thủ, kiếm tông đệ tử có thể giảm bớt thương vong. Phật chủ vì sao muốn một mực đứng ngoài quan sát? Quế Viên nhẹ giọng nói ra, con đường của mình cuối cùng cần mình đi. Chúng ta nhìn xem liền tốt, chỉ có mỗi một bước đều đi vững chắc, mới có thể đi càng xa. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt, trong miệng thấp giọng đọc lấy Phật Kinh. Mộc Tử Lý ngăn tại Trần Lôi trước người, trong thần sắc vô cùng lạnh thấu xương, dung nhan tuyệt thế bên trong tản ra để người khó mà đến gần băng lãnh. Thương thế của ngươi có nặng lắm không? Mộc Tử Lý nhẹ giọng hỏi. Trần Lôi thực lực bên trong lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, thương thế không sao. Mộc Tử Lý gật gật đầu, nói ra, người trước điều dưỡng một chút thương thế, ta tới đối phó hắn. Trần Lôi trong thần sắc toát ra một tia quật cường, chậm rãi Mộc Tử Lý trước người, nói ra, ta còn cực kỳ tốt, đủ để đối phó hắn. Nếu như ta gặp điểm ấy đau khổ chính là từ bỏ, không chỉ có cho sư phụ mất mặt, ngày sau ta cũng là xem thường mình, dễ dàng hình thành tâm ma. Mộc Tử Lý chau mày một cái, nói ra, người đối phó thế nhưng là một vị tông sư. Trần Lôi lộ ra mỉm cười, nói ra, không sao, ta không phải một chân bước vào tông sư chi cảnh sao? Nói không chính xác lần này quyết đấu có thể giúp ta đột phá sau cùng cánh cửa. Mộc Tử Lý do dự một chút, vẫn là đứng thẳng đến một bên. Trần Lôi ánh mắt nhìn về phía nam tử mũi ưng. Nam tử mũi ưng trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang, nói ra, đã như vậy, ngươi cái mạng này ta thu. Thân thể khẽ động, nam tử mũi ưng lần nữa xuất kiếm, nhanh như thiểm điện đồng dạng. Trần Lôi trong thân thể lộ ra mỉm cười, thân thể khẽ động, cũng là ra chiêu đón lấy. Sau một khắc, hai đạo thân thể đụng vào nhau, keng như là trong núi sâu tăng trùng gõ vang. Hai kiếm giao hội cùng một chỗ, ma sát ra một đạo chói mắt hỏa hoa. Trần Lôi đầu gối uốn lượn, không ngừng run rẩy, kiếm trong tay hoành ngăn tại trước người, gắt gao chống chọi nam tử mũi ưng kiếm không cách nào tiến thêm nửa phần. Ngẩng đầu, nhìn xem nam tử mũi ưng, Trần Lôi trong thần sắc lộ ra vài tia băng lãnh ý cười. Nguyên bản kia uốn lượn run rẩy hai đầu gối chậm rãi đứng lên. Kiếm trong tay cùng nam tử mũi ưng kiếm ma sát, phát ra chi chi tiếng vang, hỏa hoa không ngừng toát ra. Nam tử mũi ưng sắc mặt biến đến dữ tợn, mắt lạnh nhìn đứng lên Trần Lôi, cường đại nội lực lập tức từ thể nội càn quét mà ra, cường hoành uy thế bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc giống như núi cao trọng áp hướng phía Trần Lôi trấn áp tới. Sắp thẳng tắp đầu gối lần nữa uốn lượn, Trần Lôi trong thần sắc cười lạnh không giảm, trên trán mồ hôi không ngừng chảy xuống. Nhìn xem dần dần uốn lượn đầu gối, nam tử mũi ưng thần sắc có chút hài lòng, trong đôi mắt hàn ý càng thêm cường thịnh, tựa như là thân kiếm kia âm thanh khắc họa rắn độc hai mắt, để người nhìn xem chính là e ngại. Loại này cho chơi mèo vờn chuột hắn nhưng là thích nhất. Thời khắc này Trần Lôi giống như là một cái đáng thương chuột, đang nỗ lực giãy giụa lấy, chống lại. Thế nhưng là đây hết thảy đều chẳng qua là phí công, uổng phí sức lực thôi. Nam tử mũi ưng muốn chính là trước mắt Trần Lôi thần phục tại trước người của mình, triệt để đánh tan hắn cao ngạo nội tâm. Trần Lôi lại là đang nỗ lực giãy giụa lấy, nội lực trong cơ thể điên cuồng càn quét mà ra, kiệt lực phản kháng. Mộc Tử Lý vẫn đứng ở một bên, trong ánh mắt nàng xen lẫn lo lắng. Chú ý hai người quyết đấu, nam tử mũi ưng thực lực tại Trần Lôi phía trên, Trần Lôi cùng nó quyết đấu không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Nàng không thể nhìn Trần Lôi xa vào đến trong nguy cơ. Khi Trần Lôi có nguy cơ thời điểm, nàng chính là sẽ ra tay. Quỳ xuống, nam tử mũi ưng phát ra một tiếng gầm thét, quát như sấm mùa xuân. Toàn thân khí tức khoảnh khắc leo lên đến đỉnh phong. Kia màu trắng kiếm, cường thế đè ép Trần Lôi dưới kiếm hàng. Trần Lôi đầu gối run rẩy càng thêm lợi hại. Trên trán mồ hôi đầm đìa. Bất quá Trần Lôi trên mặt cười lạnh lại là càng thêm tràn đầy. Thử lấy răng, một tiếng gầm thét truyền ra. Cút, sau một khắc, kiếm trong tay thế chợt biến. Sát nam tử mũi ưng kiếm phát ra một tiếng trường ngâm. Trần Lôi triệt hồi ngăn cản. Nam tử mũi ưng kiếm trong tay lập tức tựa như kia mãnh hổ xuống núi. Chém thẳng vào mà xuống. Trần Lôi cười lạnh biến thành điên cuồng. Trong tay trọng nhạc kiếm không quan tâm hướng phía trước đâm ra. Nam tử mũi ưng kiếm không chút khách khí bổ tiến Trần Lôi vai bên trong. Mà Trần Lôi nén giận một kích thì là đâm vào nam tử mũi ưng phần bụng bên trong. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, nam tử mũi ưng sắc mặt hơi trắng bệch. Khó có thể tin nhìn xem nửa ngồi tại đất Trần Lôi. Cúi đầu nhìn chăm chú đâm vào phần bụng kiếm, cảm giác được thân thể có chút lạnh. Cái này, ngươi, làm sao có thể? Nam tử mũi ưng có chút nói năng lộn xộn. Hắn làm sao cũng là không nghĩ tới Trần Lôi sẽ như thế cách làm. Kiếm tẩu thiên phong, phải biết hơi không cẩn thận. Hắn kiếm sẽ vô tình phá vỡ Trần Lôi lồng ngực, để hắn chết tuyệt, máu tươi thuận kiếm không ngừng tuôn ra. Vết thương đau đớn kích thích nam tử mũi ưng, thần sắc cứng lại, nam tử mũi ưng phát ra gầm lên giận dữ, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, mang theo bá đạo uy thế thẳng đến Trần Lôi cổ họng. Trần Lôi thân thể nửa ngồi, giờ phút này hắn đã là không cách nào lại chiêu thức biến đổi, cũng là không cách nào lại né nhanh qua chí mạng một kiếm. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trần Lôi tựa hồ từ bỏ, Mộc Tử Lý thần sắc biến đổi, chuẩn bị muốn xuất thủ chặn đường. Thế nhưng là, ngay một khắc này Trần Lôi trong thần sắc lộ ra một tia lăng lệ. Tiếng sấm, trong chốc lát, uy thế cường đại bạo phát đi ra, cuồng bạo kiếm khí càn quét mà ra, vô tình phá hủy lấy nam tử mũi ưng sinh cơ, kiếm tại khoảng cách cổ họng mảy may ở giữa ngừng lại. Nam tử mũi ưng thân thể mới ngã xuống đất. Gặp này Trần Lôi trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm, trực tiếp liều lĩnh nằm xuống đất. Thở dài ra một hơi. Ta thắng, sư phụ, ta không có cho ngươi mất mặt. Trần Lôi phát ra gầm lên giận dữ. Mộc Tử Lý trong thần sắc không khỏi toát ra một tia động dung. Nhìn xem nằm xuống đất Trần Lôi, trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chậm rãi nói ra, lần sau nhưng lại chớ có dạng này, lần này là hãm thắng, cũng có được mấy phần vận khí thành phần, nếu là ngươi còn như vậy vì đó, dễ dàng xảy ra chuyện. Trần Lôi nhắm hai mắt, thư triển thân thể, chậm âm thanh nói ra, lần tiếp theo ta chắc chắn sẽ không dạng này, ngươi đi hỗ trợ đối phó Thiên Hành Tông người đi, ta còn cần lại nghỉ ngơi một chút. Mộc Tử Lý gật gật đầu, nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhìn xem nằm xuống đất, tựa như điên cuồng đồng dạng Trần Lôi, chậm rãi nói ra, hắn quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Khổ Hạnh Tăng thần sắc lại là cực kỳ phức tạp, nói ra, cờ liều chiêu, tựa như là được ăn cả ngã về không đổ đồ. Quế Viên cười nói ra, cược cũng là một loại bản sự. Khổ Hạnh Tăng trầm tư một chút, lại là chưa ngôn ngữ. Quế Viên trong ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh, nói ra, hiện tại ngươi cũng có thể xuất thủ. Tốt. Khổ Hạnh Tăng thân thể khẽ động, bước ra một bước, cường hoành uy thế lập tức bạo phát đi ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.